Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410. Không được, Simon cũng không có cùng Kim So-min nhiều trò chuyện ý tứ. Đánh một câu, một lần nữa đem chú ý lực đặt ở trước mặt trên tư liệu. Một lát sau mới ý thức tới nữ nhân còn ở bên người. Thuận miệng nói, đi chuẩn bị một chút a. Ngày mai các ngươi liền có thể hồi Hàn Quốc. Simon mở miệng đuổi người. Kim So-min đành phải đứng dậy rời đi. Kim So-min vừa mới rời đi. Trước đây cuộn tại Simon bên chân một cái nữ hài thì một lần nữa chiếm hồi vị trí của mình. Cẩn thận hướng trên thân nam nhân dán. Chần chờ một lát. Dùng tuy nhiên mang theo khẩu âm nhưng cũng coi như lưu loát tiếng Anh nói. Westers tiên sinh. Chúng ta có thể lưu tại nước Mỹ sao? Nữ hài nói như vậy, mới vừa nghe hiểu Simon cùng Kim So-min sau cùng đối thoại mấy cái cô nương đều hoặc nhiều hoặc ít. Mang theo chờ mong nhìn qua, trước sớm có thể được tuyển chọn đưa tới nước Mỹ. Bọn này nữ hài không thể nghi ngờ là Westers hệ thống tại Hàn Quốc bố cục số lớn giải trí công ty. Dưới cờ xuất sắc nhất hạt giống, mà lại, trước khi lên đường, các nàng liền đạt được hứa hẹn. Hợp đồng đem cùng một chỗ chuyển hướng Hàn Quốc tập đoàn tài chính bá chủ một trong SK dưới cờ SK. Giải trí, đồng thời đem được đến trọng điểm bồi dưỡng. Thế mà, tại bọn này nữ hải nhìn đến, lại phong cảnh hứa hẹn. Cũng không ngăn nổi trước đây hơn một tháng thời gian tại Bắc Mỹ bên này hưởng thụ được xa xỉ sinh. Hoạt, xa xỉ, đây là 8 cái nữ hải tương đương thống nhất nhận biết. Phải biết. Được tuyển chọn trước đó, trừ 3 cái nhà tại Seoul, hắn 5 cái đều chỉ có thể ở lại 4 người một gian phòng nhỏ loại kia tập thể túc xá. Bởi vì là luyện tập sinh, phổ biến chỉ có thể cầm tới 100.000 Hàn Nguyên hai bên sinh hoạt phí. Dựa theo trước mắt Hàn Nguyên dần dần tăng trở lại 1.600 hai bên tỷ lệ hối đoái. Tương đương cũng chỉ có $60. Hoàn toàn chỉ có thể dùng tiểu hài tử tiền tiêu vặt để hình dung. Căn bản không đủ thỏa mãn thường ngày chi tiêu. Muốn duy trì sinh hoạt, hoặc là để trong nhà tiếp tế, hoặc là gạt ra thời gian đi làm việc vặt, đi tới Bắc Mỹ, trong nháy mắt quả thực lên thiên đường. Không nói đến trước kia xưa nay không dám hy vọng xa vời áo cơm sinh hoạt thường ngày. Tháng trước vừa mới rơi xuống đất, các nàng thì mỗi người cầm tới $10.000 ngày dùng. Trước đó vài ngày chờ đủ một tháng, lại có $10.000 phát xuống tới. Bình quân tuổi tác không đến 19 tuổi 8 cái nữ hài. Dù là gia cảnh tốt nhất một cái, từ nhỏ đến lớn cũng không có thoáng cái gặp qua nhiều tiền như vậy. Bắt đầu thậm chí cũng không dám hoa, cũng không biết xài như thế nào. Cho tới bây giờ, đi qua một đoạn như vậy thời gian, mới xem như thoáng thích ứng xuống tới. Thích ứng về sau. Suy nghĩ lại một chút trở về Hàn Quốc loại hình. Có quỷ mới muốn trở về. Dù là có sau khi trở về có thể thành làm ngôi sao lớn hứa hẹn. Nhưng, ngay sau đó Hàn Quốc ngôi sao có thể thực sự không kiếm được quá nhiều tiền. Huống chi, nếu có thể ở nước Mỹ xuất đạo, chẳng phải là càng tốt hơn. Simon cảm thụ lấy bên người nữ hài chịu qua đến hương mềm thân thể. Quay đầu dò xét liếc một chút. Nhìn lấy chương này thanh thuần khuôn mặt, nhịn không được đưa tay xoa bóp nữ hài cái cằm. Cái này tên là Park Yujin, năm nay 19 tuổi. Nhà bên nữ hài phong cách trứng ngỗng trên mặt có một đôi Hàn Quốc nữ nhân thường thấy thật to mát. Hạnh, môi hình càng là Simon yêu thích loại kia. Môi trên mỏng manh, môi dưới nở nang, cười rộ lên thì sẽ lộ ra phía trên trách một đoạn trắng nõn hàm răng. Rất dễ dàng khiến người ta sinh ra mối tình đầu cảm giác loại kia. Simon còn bởi vậy cố ý giải qua. Cái này gọi lật thuyền môi. Sau đó nhớ tới. Chính mình nuôi dưỡng ở Mexico St. Lucas trong trang viên cái nào đó tiểu yêu tinh. Cũng là loại này môi hình. Bất quá khác nhau cũng rất rõ ràng. Hers nhà cái kia. Không cười thời điểm như cái tiêu chuẩn tóc vàng búp bê. Một khi cười mở. Nhất thời lại cho người một loại gần như sụp đổ tiểu nữ phù thủy cảm giác. Tóm lại, môi hình đến cùng vẫn là muốn phối khuôn mặt, thậm chí cả người khí chất. Nghĩ như vậy, gặp bên người nữ hài thoáng co lại phía dưới cổ, lấy lòng há mồm nỗ lực cắn nam nhân vừa mới nắm nâng nàng cái cằm ngón tay. Simon không giống nhau cô gái nhỏ tiếp tục, thu tay lại, nói thẳng, không được. Phác Hựu thật không nghĩ tới nam nhân hội dứt khoát như vậy cự tuyệt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhịn không được nhìn về phía trong ngực nam nhân mèo con một dạng Lý Ân Nại. Có một chương mềm mại tiểu mặt trái dưa Lý Ân Nại bởi vì tiếng Anh tốt nhất. Tối hôm qua biểu hiện cũng lớn nhất lấy nam nhân ưa thích. Bị vị đại nhân vật này chính miệng đề bạt thành các nàng đội trưởng. Đã như vậy, Phác Yujin cảm thấy, ngươi dù sao cũng nên nhiều nói vài lời a. Đáng tiếc, liếc qua đi mấy cái mắt, Lý Ân Nại đều không có cho ra đáp lại. Còn thị uy một dạng tiếp cận qua vốn là khoác lên Simon Westers đầu vai cái đầu nhỏ. Tại đối phương cầm hôn một cái, bị nam nhân nhẹ nhàng đẩy ra về sau, còn nhẹ nhẹ cười rộ lên. Lý Ân Nại rất thông minh, nam nhân vừa mới thậm chí đều không cùng nàng nhóm ứng phó vài câu. Dù là tùy tiện cho một lý do loại hình, liền trực tiếp cự tuyệt. Sự kiện này hiển nhiên không có thương lượng. Đã như vậy, lại nhiều lời nói, rất có thể gây đối phương không vui. Lý Ân Nại nhịn được, một mực không thể đoạt đến chỗ ngồi chỉ có thể dựa vào tại nam nhân bên chân tên là Toàn Ân Kinh Nữ. Hài lại nhịn không được, dò xét cái đầu vượt qua Lý Ân Nại thân thể che chắn nhìn sang. Mang theo hy vọng cầu. Westers tiên sinh, tại sao không được chứ? Chúng ta có thể một mực lưu tại nước Mỹ, làm ngươi tình nhân. Simon ngắm mắt bên chân trăng lưỡi liềm mắt cô nương, cười nói, vấn đề là, ta thật không nghĩ để cho các ngươi một mực làm ta tình nhân. Toàn Ân Kinh nhất thời lộ ra đáng thương biểu lộ, thử dò xét nói, chính là nói, Westers tiên sinh, chúng ta trở lại Hàn Quốc, về sau đều không gặp được ngươi sao? Simon gật đầu, có lẽ vậy. Cái này trong phòng tất cả nữ hài đều lộ ra vô cùng thất vọng biểu lộ. Simon phát giác được bên người cơ hồ muốn tràn ra tới tiểu tâm tình. Nhìn hai bên một chút, cười lấy vỗ vỗ núp ở trong ngực hắn Lý Ân Nại. Tốt, tất cả đứng lên, cho ta nhảy một bản a. Nếu như nhảy tốt, lần sau đi Hàn Quốc, hội lại gọi các ngươi tới chơi. Các cô gái nhất thời lại dâng lên hy vọng, ào ào đứng dậy, Lý Ân Nại tại trong ngực nam nhân ỉ lại đến sau cùng. Hỏi, Westers tiên sinh, nơi này nhảy sao? Simon đối ngay sau đó biệt thự bố cục cũng không phải quá quen thuộc. Dứt khoát nói, đi bên ngoài mặt cỏ a. Các ngươi đi trước chuẩn bị, ta sau đó đi qua. Nghe Simon nói như vậy, các cô gái cái này mới rời khỏi. Simon tiếp tục lưu lại trong phòng khách, lật hết tay bên trong văn kiện, lại nhìn vài trang Tây Du Ký, thẳng đến nữ quản gia xuất hiện, nhẹ giọng nhắc nhở, Simon mới đứng dậy, Enzo theo chính mình lão bản đi ra ngoài, vừa nói, đúng, lão bản, những cô bé này hồi Hàn Quốc về sau, muốn an bài thế nào? Simon trong tay còn mang theo quyển kia Tây Du Ký, nghe vậy nói, không cần phải để ý đến. Trần sẽ an bài. Nữ quản gia nói bổ sung. Trần tiểu thư để cho ta hỏi. Simon giờ mới hiểu được. Nói ra. Lý các nàng giữ cho ta a. Kim các nàng. Ân. Nếu như muốn lưu lại. Lương bổng sách một số. Không muốn lưu lại. Có thể cho các nàng an bài chút không tệ hắn công tác. Nữ quản gia gật gật đầu. Biểu thị ghi nhớ. Simon thực có chút hối hận. Đối với bên người nữ hầu nữ vệ đoàn đội, hắn bình thường là không thế nào đụng. Chủ yếu là, một khi lên giường, khó tránh khỏi liền bắt đầu không an phận. Bởi vậy, Simon trước kia cũng không thế nào đụng. Số ít cảm thấy hứng thú ăn hết, cũng sẽ đề bạt một chút. Làm một số càng trọng yếu quản sự công tác. Lần này, Kim So-min là dự định bồi dưỡng một chút. Nhưng hắn, chủ yếu là quá nhiều. Một lần 16 cái, nếu như là Âu Mỹ bên này, thực cũng đầy đủ an bài. Nhưng, Hàn Quốc bên kia, thật sự là quá nhỏ, không có nhiều như vậy không gian, đến mức hoàn toàn dưỡng lên, như là Ukraine bên kia một dạng, cũng không thích hợp, vẫn là đến nay lo liệu cái nào đó chuẩn tắc. đối với nữ nhân bên cạnh, không thể quá nhàn, nhàn cực sinh sự tình. Thực a, lại không phải mình để ý nhất mấy cái nữ nhân. Thật ra một số việc, tiện tay vứt bỏ chính là, dù là thành toàn một chút, Simon cũng không quan trọng, nhưng chung quy nháo tâm. Bởi vậy, vô luận là đi học, hoặc là an bài một ít công việc, đều được, Simon cũng có thể cho ra tốt nhất điều kiện. Tóm lại đừng cả ngày không có việc gì là được. Nhìn qua các cô gái khiêu vũ, lại ở chỗ này ăn qua bữa trưa, Simon thì trở về Manhattan. Glen Cope trong trang viên Hàn Quốc các cô nương ngược lại không gấp. Simon thuận miệng nói, lại không có cưỡng chế. Sau đó, ỉ lại qua chủ nhật, lại ỉ lại qua thứ hai, lại ỉ lại qua thứ ba. Thẳng đến ngày 28 tháng 10 thứ tư, mới rốt cục lên đường. Lấy một trận Boeing 737 máy bay tư nhân đi qua Hawaii quay vòng. Trở về Hàn Quốc Seoul. Thực a, vốn là muốn ỉ lại qua Halloween. Nghe nói nước Mỹ bên này Halloween sẽ phi thường náo nhiệt. Còn có Halloween đại biểu tình loại hình. Đáng tiếc người tại Hàn Quốc bên kia cái nào đó Trần Tiểu Thư tự thân lên tiếng. Một đám lưu luyến không rời nha đầu chỉ có thể lên đường. Trở lại Hàn Quốc, bởi vì chênh lệch duyên cớ. Thời gian đã là ngày 29 tháng 10 buổi tối. Boeing 737 hạ xuống tại Seoul Tây Ngoại ô Gimpo phi trường quốc tế. Nhìn lấy ngoài cửa sổ tựa hồ quen thuộc cảnh ban đêm. Vô luận là 8 cái nữ đoàn cô nương tốt hơn theo được 16 vị người hầu đều có chút hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi. Vẫn như cũ là loại kia. Qua 12 giờ, giày thủy tinh cùng bí ngô xe đều biến mất. Muốn một lần nữa trở lại nhà bếp kiếm hạt đậu loại hình cảm giác. Thậm chí đều có chút không muốn xuống phi cơ. Cuối cùng vẫn là muốn đối mặt hiện thực. May ra, rất nhanh phát hiện, hiện thực tựa hồ cũng không tệ lắm. Có xe tới đón, trọn vẹn 10 chiếc nghiêm chỉnh đội hào hoa màu đen Mercedes-Benz xe con. Lên xe, đội xe rời đi Tây Ngoại ô phi trường. Xuyên qua rõ ràng ảm đạm tiêu điều không ít khu vực thành thị. Thẳng đến Đông Nam vùng ngoại ô. Nói cho đúng đã rời đi Seoul khu vực, đến bên ngoài Gyeonggi, sau cùng xuyên qua một đoạn uốn lượn trong núi nhựa đường nhỏ. Đội xe tiến vào một chỗ trang viên, bên trong một chiếc Mercedes phía trên. Lý Ân Nại nhìn lấy ngoài cửa sổ đèn đường chiếu lên lượn quanh bóng cây. Đột nhiên sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tiến về nước Mỹ trước đó đoạn thời gian kia. Các nàng liền bị hô đến bên này tiếp nhận các loại huấn luyện. Bởi vậy đương nhiên tới qua. Bất quá, loại này giống như đã từng quen biết. Cũng không phải bởi vì đi nước Mỹ trước đó cái kia đoạn kinh lịch. Hơi chút vừa nghĩ, rất nhanh minh bạch, đi qua hơn một tháng. Các nàng tại New York Long Island ở lại qua những cái kia trang viên. Đại khái là như thế. Điều này hiển nhiên là nào đó cái nam nhân ưa thích chỗ ở bố cục. Bất quá, tựa hồ cũng không đúng. Người tại nước Mỹ cái này hơn một tháng. Khó tránh khỏi đối nào đó cái nam nhân lặp đi lặp lại dài. Đối phương nổi danh nhất hai nơi chỗ ở. Một cái tự nhiên là ở vào Los Angeles Malibu Legacy trang viên. Khác bên ngoài một chỗ, thì là nghe đồn gần đây sắp vào ở Manhattan Westeros cao ốc. Vượt qua 600 mét thế giới tối cao kiến trúc. Càng nghĩ. Sau cùng chỉ có thể hóa thành một số nho nhỏ cảm khái. Đêm khuya hơn 10 giờ, Seoul Đông Nam trong núi trang viên bên này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đội xe tại chủ trước biệt thự dừng lại. Tháng trước liền đã trở về Lâm Khuê Lị nghênh tại trước biệt thự. Điểm Kim So Min một cái cùng mặt khác 8 cái nữ đoàn cô nương đi theo. Sau đó trực tiếp khiến người khác đi nghỉ ngơi. Bị điểm chúng người theo Lâm Khuê Lị cùng đi đến biệt thự lầu 1 một gian phòng khách. Vào cửa thời điểm, nhìn đến nghiêng dựa vào chính bên trong ghế salon dài một góc nghiêng chân lật xem văn kiện Trần. Tình, mọi người cơ hồ đều cảm thấy. Tựa hồ, cùng người nào đó có chút giống. Đặc biệt là lặng lẽ bắt trước Trần Tình Kim So Min. Đột nhiên cũng có chút ngộ. Chính mình phương hướng vẫn còn có chút sai lầm. Trần Tình lại là không có nam nhân dễ nói chuyện như vậy địa để mọi người cùng nhau ngồi. Chậm rãi lật một tờ tay bên trong văn kiện. lúc này mới nghiêng liếc tới liếc một chút. Hai tháng này chơi đến thế nào? Theo ngày 10 tháng 9 xuất phát cho tới hôm nay ngày 29 tháng 10. Nói hai tháng, cũng kém không nhiều. Các cô nương trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Đương nhiên rất hài lòng. Thậm chí, nếu như có thể không trở lại, vậy khẳng định là không trở lại tốt nhất. Đáng tiếc trời không tại lòng người. Trần Tình gặp không có người trả lời. Lại quét mắt chúng nữ biểu lộ. Cười dưới, nói ra, rất dư vị đúng không? Lần này không giống nhau trả lời. Thì nói tiếp, nhưng mà, nên trở về vị dư vị. Cái kia làm việc, vẫn là muốn làm việc. Các ngươi tám cái, SK giải trí bên kia đã làm tốt phương án. Nữ đoàn tên thì kêu MAGIC8. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Nghỉ ngơi 3 ngày. Thứ hai liền bắt đầu là thứ nhất bài đơn khúc làm chuẩn bị. Tết xuân trước tuyên bố. Thế nào? 8 cái nữ đoàn cô nương lẫn nhau nhìn xem. Cái này, đương nhiên không dám có ý kiến. Cuối cùng là Lý Ân Nại nho nhỏ mở miệng. Hơi hơi hướng Trần Tình khom người. Cẩn thận từng ly từng tí. Trần tiểu thư, Westerus tiên sinh nói. Nói, để cho ta làm đội trưởng. Được, cái này cứ yên tâm. Khác nữ hài gặp Lý Ân Nại nói như vậy. Trên mặt không dám biểu thị. Nội tâm các loại hâm mộ. Ghen ghét, hận. Sớm biết đêm đó cũng nên nỗ lực một số. Trần Tình đáp ứng về sau. Cũng không ngẩng đầu lên. Lại lật một tờ tay bên trong tư liệu. Lúc này mới nói tiếp. Còn có, các ngươi tám cái về sau đều tính toán lão bản nữ nhân. Ai ra, đừng để ta phát hiện không cái kia phát sinh sự tình. Bằng không ta thì đem các ngươi ném đến sông Hàn bên trong đi. Hiểu chưa? Cái này là thật kinh ngạc. Cùng với, không biết là hưng phấn hay là sợ hãi không hiểu tâm tình. Hơi hơi do dự. Lần này là trang lưỡi liềm mắt toàn ân kinh lấy dũng khí mở miệng. Trần tiểu thư, như thế tới nói, chúng ta, còn có mỗi tháng sinh hoạt phí sao? Trần Tình kém chút cười ra tiếng. Bạch mỗ cái cô nương liếc một chút. Không có tiền đồ, toàn ân kinh bị Trần Tình ánh mắt liếc qua. Vô ý thức lui về phía sau một bước. So sánh cái nào đó cao cao tại thượng nam nhân. Các nàng còn thật có chút sợ trước mắt vị này Trần tiểu thư. Thậm chí không biết vì cái gì. Đại khái cũng là loại kia. Không hiểu đã cảm thấy. Vừa mới người nào đó nói nếu như làm không nên làm sự tình thì đem các nàng ném đến hán trong nước. Các nàng mảy may không có cảm thấy là nói đùa. Người là có khí chàng. Người tốt có người tốt một loại. Người xấu có người xấu một loại. So sánh với Trần Tình A. Đi qua hơn một tháng đùa bỡn trong tay điểm này tiểu quyền lực làm ác nữ Kim So Min. Còn kém rất nhiều, Trần Tình nói xong cũng không tiếp tục để ý. Bày xuống tay, đi ngủ đi, ngày mai sẽ có người an bài các ngươi. Các cô gái không còn dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo Lâm Khuê Lị rời đi. Gian phòng bên trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Trần Tình cùng Kim So Min hai cái. Trần Tình ánh mắt vẫn không có rời đi trước mặt văn kiện. Lật một hồi, mới rốt cục đối đứng ở bên cạnh Kim So Min nói. Ngươi làm cũng không tệ lắm. Kim So Min vội vàng hơi hơi khom người. Cảm ơn. À, nhanh như vậy thì hình thành người phương Tây thói quen. Trần Tình trêu chọc một câu. Nói tiếp. Nhưng mà, ngươi muốn làm sự tình cũng không dễ dàng. Tiếp xuống tới trước theo lão bản tại Hàn Quốc bên này bất động sản quản gia làm lên a. Thuận tiện, ngươi trước kia học số học. Sẽ chỉ số học không thể được. Đã ngươi có thể nhanh như vậy học hội tiếng Hoa, cho ngươi thời gian một năm, thì một cái MBA đi ra, có vấn đề sao? Không có, rất tốt, Trần Tình gật đầu, còn có, lần này người khác, ngày mai hỏi một chút các nàng ý kiến, muốn tiếp tục lưu lại, ngươi có thể phát triển thành chính mình trợ thủ, muốn rời khỏi, bên này hội các nàng một phần rất an bài xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.